Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 12, Tử Lương trò chơi. 9. Tử Lương dẫn đầu đi vào gian phòng. Âu Phục Nam Tử cùng Kính Mắt Đại Thúc cũng cùng đi theo tiến đến. Mà qua một hồi, Irene mới cùng cái kia độc tính đã phát tác tàn chi nam đi tới. Trên thực tế, Irene hiện tại đã ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liên tiếp khủng bố cảnh tượng để nàng cơ hồ mất đi cầu sinh dục vọng. Nàng lúc đầu đã nghĩ cứ như vậy tựa ở bên tường, an tĩnh chờ đợi mình chết đi. Nhưng là nàng thực sự là bị không đồng nhất bộ thi thể ngay tại trước mặt mình. Vì lẽ đó đành phải cũng theo vào tới. Cái thứ ba gian phòng, cùng trước đó đồng dạng. Đối diện có một cái đóng chặt cửa sắt, nhưng là hơi có khác biệt chính là tại gian phòng chính giữa có một cái hình vuông hố to. Cái hố phía trước bày biện cái kia ngoại hình kinh khủng con rối búp bê. Trước ngực còn đứng thẳng một trang giấy. Lúc này Tử Lương chạy tới cái kia cái hố trước, đi đến mắt nhìn rất sâu, phía dưới tối om cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là có thể khẳng định, chỉ cần rơi xuống, không có chút gì công cụ là tuyệt đối bò không được. Thế là hắn liền cúi đầu nhặt lên tờ giấy kia. Giấy đằng sau là một quyển băng nhạc. Phép ma, Tử Lương đọc lên trên giấy viết danh tự, cũng đem chuyển hướng đám người. Trong đám người, cái kia đồ vét nam tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn ngậm miệng, cắn răng nghiến lợi mắng câu gì. Rất hiển nhiên, cái tên này gọi là phép ma, chính là hắn. Cần ta giúp ngươi phát ra nó à? Tử Lương lắc lắc trong tay băng nhạc, rất chi kỷ mà hỏi. Chỉ bất quá bây giờ hắn cái kia một thân áo khoác trắng đã bị nhiễm giống là lò sát sinh bên trong đồ tể. Toàn bộ hình tượng và chi kỷ hai chữ không hề có một chút quan hệ. Ta tự mình tới, phép ma nói bất luận tốt xấu, vận mệnh của mình cũng nên mình đến để lộ. Vì lẽ đó phép ma không có giãy giụa bao lâu, liền nhận mệnh đồng dạng sải bước đi hướng Tử Lương. Từ trong tay của hắn tiếp nhận băng nhạc cũng nhét vào mình máy chiếu phim bên trong. Một trận vang lên sàn sạt lên, biểu thị lại một cái chuyện xưa tiến đến. Người tốt phép ma, ngươi là một tên rất thành công thương nhân, nắm giữ lấy tài sản to lớn, dưới cờ có ổn định kinh doanh công ty, nhưng là đây đều là ngươi dùng để trang điểm mình giả tưởng. Trên thực tế ngươi chỉ là một tên hơi có chút bộ óc đồ vô sỉ. Nhiều năm trước, ngươi biết một tên xí nghiệp gia phu nhân, ngươi thông qua hoa ngôn xảo ngữ của mình cùng thân thể trẻ trung chinh phục nàng. Sau đó không lâu, ngươi đạo diễn một trận tu hú chiếm tổ chim khách, trò hay. Ngươi tuần tự thuê một tên phong trần nữ tử, một cái thám tử, một tên luật sư, đồng thời cũng mua được quan tòa. Tại ngươi tỉ mỉ bày ra dưới, tên kia xí nghiệp gia bị ép ký tên ly hôn hiệp nghị. Mà ngươi thì thuận lý thành trương chiếm cứ hắn phu nhân cùng nàng tất cả tài phú. Nhiều năm về sau, ngươi có được chính mình sản nghiệp, thành công quang mang để ngươi quên mình đã từng là một cái tham lam, ích kỷ, người nghèo khó bần cùng. Hiện tại xin mời nhìn về phía trước mặt hố trong máng. Nếu như ngươi cẩn thận một chút quan sát, liền có thể tại mỏng manh tia sáng trông được đến ngươi cứu rỗi. Băng nhạc thanh âm chuyển thành một trận tiếng xào xạc. Mà cái này gọi là phép ma nam nhân tựa hồ một mặt mờ mịt lại chờ một lát. Lúc này mới phát hiện, băng nhạc bên trong đã không có đoạn dưới. Hắn xoay người nhìn về phía đám người, lại trầm mặc một hồi. Cái này, đây không phải ta, hắn nói đến, không phải ngươi, có ý tứ gì? Tử Lương nói, cái này cuốn băng nhạc thảo luận chính là thêu dệt vô cớ. Ta đích xác là một cái thương nhân, cũng đích thật là cưới một tên xí nghiệp gia phu nhân. Nhưng là, dùng hoa ngôn xảo ngữ cùng thân thể trẻ trung chinh phục nàng, loại lời này, quả thực chính là lời nói vô căn cứ, chúng ta là bởi vì yêu nhau mới kết hôn. Ta cũng không có thuê phong trần nữ tử đến bày ra cái gì. Tên kia xí nghiệp ra là bởi vì cưới bên trong vượt quá giới hạn mới cùng hắn phu nhân nói cách. Khác ta đương nhiệm thê tử ly hôn. Trên thực tế, ta đến bây giờ ngay cả cái xí nghiệp kia nhà mặt đều chưa thấy qua. Nói như vậy, Jigsaw đang nói láo. Phegma gật gật đầu. Đúng vậy, hắn nói láo. Ta tên đầy đủ là Phegma. Đức Roger, ta tại 26 tuổi lúc liền đã có mình buôn bán bên ngoài công ty. Vì lẽ đó cái này cuốn băng nhạc thảo luận, ta là bởi vì tiền mà đi câu dẫn một tên xí nghiệp ra. Phu nhân, những lời này, căn bản chính là gạt người. Tử Lương nghe được cái này, cũng trầm mặc một hồi. Phegma thấy mọi người đều không nói lời nào. Mình cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ, loại thời điểm này mình lời nói là thật là giả không có người sẽ quan tâm. Bởi vì mọi người quan tâm là thế nào mở ra tiếp theo cánh cửa. Thế là Phegma than nhẹ một tiếng, quay người nhìn về phía cái hố bên trong. Đồng thời, hắn cũng vì phòng ngừa đột nhiên xuất hiện cái gì kỳ quái tình hình, cố ý rời động biên giới xa một bước. Xác nhận mình sẽ không rơi vào về sau, mới thân cái đầu nhìn về phía trong động, đi tìm cái kia căn bản cũng không biết là cái gì, cứu rỗi, ở đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận đột nhiên xuất hiện gào thét. Đến từ cái kia đeo kính đại thúc, hắn giống như là nhận cái gì kích thích đồng dạng điên cuồng phóng tới Phegma. Sau đó, bang! Một cái đem Phegma tiến đụng vào trong hố. Tất cả mọi người sững sờ, một mặt mộng bức nhìn xem một màn này, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia kính mắt đại thúc xông rất hung mãnh, đến mức hắn trực tiếp té lăn trên đất. Giờ phút này, hắn chính ra sức đứng người lên, một bên bò, còn vừa mắng, tiên sư nó, chính là ngươi. Nguyên lai tất cả đều là ngươi dở trò quỷ. Mắng lấy, hắn còn tốt giống rất không minh bạch khí đồng dạng móc ra mình trong túi máy chiếu phim. Ấn xuống chốt mở, ngươi tốt Babu, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi. Rất xin lỗi mời ngươi tới đến căn phòng thu hẹp này bên trong. Hiện tại, ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Ngươi là một cái xí nghiệp nhà. Có mỹ mãn sinh hoạt, đếm mãi không hết tiền mặt, một tòa căn phòng lớn, cùng một cái so với mình nhỏ 20 tuổi mỹ lệ thê tử. Mặc dù những này toàn bộ đều là ngươi dùng phạm pháp thủ đoạn tích lũy, nhưng là ngươi nhưng xưa nay không có vì đó sám hối qua. Có thể là thượng thiên rốt cục đối ngươi hành vi hạ xuống trừng phạt. Đây hết thảy đều tại mấy năm trước rời bỏ ngươi. Bởi vì một lần cưới sau vượt qua giới hạn cùng nhiều hạng quấy rối tình dục lên án. Ngươi mất đi tất cả, thê tử rời bỏ ngươi, bằng hữu nhau nhau rời đi, ngươi trong vòng một đêm trở nên không có gì cả. Như vậy hiện tại, ta vì ngươi mang đến một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, kỳ thật đây hết thảy nguyên nhân gây ra cũng không phải là bởi vì ngươi say rượu mất lý trí, mà là một trận âm mưu. Chỉ cần ngươi an tâm tâm chơi trận này trò chơi, ta liền sẽ dẫn ngươi đi thấy đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Tin tức xấu là, một hồi trong gian phòng này liền sẽ tràn ngập một loại có độc khí thể. Bọn hắn sẽ từ từ ăn mòn đến ngươi sinh mệnh, theo ngươi hút vào chúng nó, cho đến chết đi, đại khái chỉ có thời gian mấy tiếng. Như vậy rất nhanh cửa liền sẽ mở ra. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.